Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 308, chương 46, tình huống khẩn cấp. Khi lấy được Naruto lấy được vũ khí trang bị sau đó, nơi này người sống sót vẫn nỗi lòng lo lắng đều để xuống. Nhìn Naruto một lần nữa làm ra thật dày tường vây, còn có trên tường rào mặt cái kia một cái ưỡn lên M2 súng máy hạng nặng cùng pháo cối sở tạo thành phòng ngự hỏa lực, nhìn cũng làm cho người cảm thấy an tâm. Mấy ngày nay nhưng làm Naruto cho làm việc xấu, chẳng những phải căn cứ tình huống một lần nữa bố trí phía ngoài tường vây, còn phải cầm Aida cho Naruto liệt ra danh sách đầy thế giới cho Aida thu thập thiết bị điện tử. Bất quá ở sàng chủ thị bên trong có thể sử dụng thiết bị điện tử ít lại càng ít. Naruto rót hai ngày cũng không có lấy được vài món. Mệt mỏi một ngày, Naruto lúc này đang nằm ở trên giường nhận lấy Shizuka chi kỷ xoa bóp. Đột nhiên Naruto vỗ đầu một cái, nói ra, ta thật là khờ, làm sao vậy? Naruto, Shizuka kỳ quái hỏi. Naruto giờ khóc giờ cười nói ra, chúng ta từm quân bên trong trụ sở lấy được những cái này đông tây lý mặt, thì có Aida cần hết thảy thiết bị, ta còn đầy thế giới đi tìm, có phải hay không có điểm ngốc a? Ha ha, Shizuka ôm Naruto, cái kia mềm mại để ở Naruto sau lưng mặt trên, ôn nhu nói ra, ngươi chuyện bây giờ nhiều như vậy, không nghĩ bắt đầu cũng là bình thường a. Lại nói chúng ta cầm trở về gì đó nhiều như vậy, tuy biết bên trong có thứ gì đâu, phải không? Đúng vậy a. Cũng đúng nha, cảm ơn người a, Shizuka. Naruto cười nói. Shizuka mỉm cười, chỉ là điểm một cái Naruto cái chán. Hai người tự tại này hưởng thụ thời khắc tĩnh mịch. Thời gian nghỉ ngơi vừa qua, Naruto đã đem đặt ở bên trong không gian giới chỉ, cho nên thứ cần toàn bộ cho dọn dẹp ra tới. Ở bên trong biệt thự tìm một cái thích hợp gian phòng, liền toàn bộ bố trí ở tại bên trong. Hơn nữa vì để cho những thiết bị này có thể công việc bình thường, Naruto còn chuyên môn cho những thứ này thiết bị lấy một cái chuyên dụng máy phát điện. Aida, thứ ngươi muốn ta đều chuẩn bị cho tốt. Cơm trưa thời điểm, Naruto hướng về phía Aida nói rằng. Aida cười nói ra, động tác của ngươi vẫn thật mau sao? Bất quá Naruto thấy thế nào, Aida đều không phải là đang khích lệ chính mình, dường như chế giễu ý tứ hàm xúc rất dày. Bất quá Naruto cũng không để ý. Ăn xong cơm trưa, Naruto liền mang theo Aida đi gian phòng kia. Aida hài lòng gật đầu. Lại bắt đầu của nàng sở trường gián điệp công tác, Naruto cũng không quấy rối, bởi vì xế chiều hôm nay Naruto cùng Hirano vĩnh viễn còn phải đi ra ngoài cho mình bên này tiếp tế tiếp viện sinh hoạt vật tư. Hơn nữa Naruto bọn họ đã khóa được thị lý một gian đại hình tổng hợp lại siêu thị. Hirano cùng vĩnh viễn bọn họ đã có thể rất tốt sử dụng trang phục chiến đấu giáp, cho nên đối với như vậy hành động không cần phải xuất động người nhiều như vậy, ba người là đủ. 1:30 chiều, Naruto mang theo ba người lái hãn mã xa liền muốn thị lý mục đích chạy tới. Dọc theo đường đi thông suốt liền đi tới cái kia siêu thị. Ta cho nhà ta Asami mang vài món tốt y phục trở về. Bàn tử Hirano vừa xuống xe, liền hướng về phía Naruto cùng vĩnh viễn hét lên. Naruto buồn cười nhìn Hirano, nói ra, làm sao, nhanh như vậy liền cầm xuống nữa à? Không tệ à, Hirano, vậy có ngươi lợi hại à? Naruto đại nhân, Hirano không tốt lắm ý tứ nói rằng. Naruto có hướng về phía vĩnh viễn nói ra, vĩnh viễn, ngươi cái này đại tình thánh, có hay không mục tiêu a? Vĩnh viễn trực tiếp trắng Naruto liếc mắt, nói ra, ngươi còn không thấy ngại nói. Naruto, ngụ ý chính là mỹ nữ toàn bộ để Naruto một người độc chiếm. Chính ở chỗ này sở nói mát, bất quá Naruto một điểm không có ý tứ cũng không có. trực tiếp nói ra, đó là ca có mị lực, đúng à? Về sau đại tình thánh danh hiệu này liền giao cho ngươi. Naruto, vĩnh viễn trực tiếp đào một cái hố, đem Naruto viết bên trong. Điều này làm cho Naruto sắc mặt một xui xẻo. Bất quá siêu thị trong cửa lớn một đạo nhân ảnh hiện lên, đem Vĩnh Hòa Hirano chú ý lực toàn bộ hấp dẫn tới. Có người, dường như không phải zombie, Hirano nói rằng. Naruto trực tiếp đi tới, nói ra, vào xem là được. Được rồi, bắt đầu đánh cướp, nói Naruto liền dẫn đầu đá văng ra siêu thị đại môn. Đi vào, ba người đi vào đại sảnh sau đó, phát hiện kia nơi nào là một bóng người, chẳng qua là mặt trên tiêu nghỉu xuống một cái hoành phi, xếp dáng vẻ như một người ảnh mà thôi. Vì vậy ba người lại bắt đầu không chút khách khí đánh cướp hoạt động. Hirano trước tìm cho mình một cái túi lớn, đưa hắn vật mình cần toàn bộ bỏ vào. Vĩnh viễn cũng giống như vậy. Tuy là vĩnh viễn chính mình không nói, Naruto cũng là biết vĩnh viễn hiện tại đang cùng trong đoàn đội mặt cái kia gọi Yamamoto cô gái tỷ. Tỷ ở gặp gỡ, cô bé kia Naruto gặp qua, là tiêu chuẩn Nhật Bản nữ hài. Rất tốt, Naruto ba người đi ra thu thập vật liệu sự tình. Đoàn đội thành viên đều biết, cho nên tất cả mọi người đem chính mình thứ cần liệt ra khỏi danh sách giao cho Naruto. Naruto cũng sẽ căn cứ tình huống không mọi người lộng một phần mang về. Sau đó ở đem còn dư lại vật tư đều giao cho Mikako các nàng để dành. Đương nhiên mỗi lần đi ra thu thập vật tư thời điểm, đều là Naruto bọn họ lấy trước, chọn còn dư lại sẽ phân ra phân nửa giao cho Takagi Soichiro. Cái này hai thiên minh người đang mình mâm trong núi, kiến tạo vài cái đại hình thương khố cùng chỗ tránh nạn để phòng bất cứ tình huống nào. Cho nên bên trong chiếc nhẫn gì đó đại bộ phận đều đã bỏ vào sơn thể bên trong kho hàng. Lúc này đây đi ra Naruto chuẩn bị đem bên trong siêu thị tất cả mọi thứ duy nhất toàn bộ đóng gói mang đi, như vậy có thể cho bên trong trụ sở có thời gian thật dài có thể không cần mạo hiểm đi ra thu thập. Vật tư, quan trọng nhất là, Naruto mấy ngày này lo lắng vấn đề kia, bên trong thành phố zombie đều đã đi đâu, lẽ nào toàn bộ tự nhiên tử vong, nhưng hoàn toàn không thực tế. Tất cả không biết mới là để cho người ở Hirano cùng vĩnh viễn hai người thu thập còn lại đoàn đội thành viên cần vật phẩm thời điểm, Naruto đơn độc đi bên trong siêu thị quét sạch, đồ nơi đó Naruto toàn bộ vận động A mang về, nhất là thực phẩm, đang ở Naruto cầm bất diệt nhạc hồ thời điểm, Aida gửi tới tin tức, nói ra, Naruto, các ngươi ở nơi nào? Chúng ta vẫn còn ở siêu thị đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Naruto hỏi. Aida giọng nói nghiêm túc nói ra, các người tốt nhất vẫn là động tác nhanh lên một chút. Ta vừa rồi lấy được gián điệp vệ tinh quyền khống chế, thấy được một ít tuyệt không có thể tư nghị gì đó, cho nên các người tốt nhất nhanh lên một chút trở về. Naruto nghe được Aida dùng cái giọng nói này nói, cũng biết sự tình đã cực kỳ phiền toái, liền lập tức nói ra, ta biết rồi. Chúng ta lập tức trở về, ngủm cùng Aida thông tin sau đó, Naruto lập tức liên hệ ở phía trên Vĩnh Hòa Hirano hai người. Nói ra, tình huống có biến, chúng ta lập tức trở về, nơi đây không an toàn, các người lập tức xuống tới, thu được, hai người lập tức đáp, Naruto ở Hirano cùng Vĩnh Viễn xuống tới sau đó. Lập tức không chút khách khí đem nơi này tất cả mọi thứ thu sạch vào tay bên trong không gian giới. Chỉ, liền mang theo Hirano cùng vĩnh viễn lên xe. Thật nhanh hướng về căn cứ buồn bã chạy tới. Hiện tại tình huống gì, trở lại căn cứ Naruto một đầu liền đâm vào trong phòng. Hỏi, Aida chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính mặt, rậm rạp chằng chịt zombie nói ra. Xem ra chúng ta có phiền toái. Bọn người kia đang ở hướng về nơi đây di động. Naruto nhìn trên màn ảnh biểu hiện tình huống, nói ra,